Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 93, truy tìm kẻ đứng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Paris, Pháp, nó đã tỉnh lại và được một ngày để lấy lại sức. Con định đi làm ư mẹ nó? Vâng, con khỏe rồi mà. Nó, con ngồi đi, ta có chuyện cần nói. Pa nó, sao vậy ạ? Tháng sau anh hai con sẽ đính hôn, ta cũng muốn tổ chức cho. Ông chưa nói hết thì bị nó cướp lời. Con biết pa định nói gì nhưng chuyện của công ty vẫn chưa được giải quyết, chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau khi công ty ổn định. Nó, thật chứ? Pa nó mừng. Vâng, con đi đâu tạm biệt pa mẹ. Nó nói cúi chào hai người rồi đi mất tại tập đoàn GIV. Nó bước vào với tư thế của một người đứng đầu tiến về phía quầy lễ tân. Chào chủ tịch, lễ tân, U Cầm phó tổng đến chưa? Nó hỏi. Dạ phó tổng vẫn đang ở trong phòng ạ. Được rồi, tiếp tục làm việc đi. Nó nói rồi đi luôn lên phòng Tuấn. Trong phòng Tuấn vẫn đang bù đầu với một đống giấy tờ lằng nhằng. Anh bận quá nhỉ? Nó, hả em đến à, sao không ở nhà nghỉ thêm, chuyện của công ty anh lo được mà. Tuấn, thì em mà không đến thì chắc anh bị cả đống tài liệu này đè chết mất. Nó cười, nụ cười hiểm hơi và tưởng như đã biến mất những tuần qua. Hả, ừ he he, Tuấn cũng ngạc nhiên vì sự vui vẻ trở lại của nó. Việc em giao anh làm đến đâu rồi? Nó hỏi, trở lại với công việc. Hả ừ, để sang phòng Khánh Hoàng bàn một thể luôn. Tuấn, hả anh ấy về rồi sao? Nó ngạc nhiên, U Cầm mới tối hôm thôi. Tuấn, sao anh ấy cô về nhà nhỉ? Nó trốn em đấy. Tuấn đùa, hờ chắc vậy rồi. Nó, thôi đi hi anh đùa đấy. Tuấn, hi, tại phòng làm việc của Khánh Hoàng, tên này cũng đang bù đầu với công việc. Anh giỏi nhỉ, nó. Hả em đến rồi hả? Khánh Hoàng, U Cầm anh về mà không thèm về nhà sao? Nó, em thấy đây anh đến công ty mà. Hoàng, vậy sao? Nó, anh đùa đấy, anh về nhưng mọi người ngủ rồi. Hoàng, phải thế chứ, tôi trở về với công việc nào, chuyện em bảo anh điều tra thế nào rồi? Nó, U Cầm đã có kết quả rồi, đúng như em dự đoán, cô ta có quan hệ rất tốt với giám đốc Jackman. Giám đốc tài chính, Tuấn, anh nói rõ hơn đi. Nó, đã có thời gian dài họ là tình nhân nhưng vài thời gian gần đây thì hoàn toàn cô có thông tin gì? Hả, nó hơi bất ngờ, sao vậy em có tin gì ư Tuấn? À cô anh tiếp đi. Nó, còn về phía tập đoàn JP bên họ có rất nhiều bí ẩn, một ngày trước bên họ đã ra mắt một tổng giám đốc mới, tuy nhiên người trong công ty đều chưa biết mặt, nói chung là chưa biết một thông tin nào về vị giám đốc mới này cả. Còn nữa, mới đây tập đoàn này đã ký hợp đồng với một loạt các người mẫu mới, đáng chú ý là số người mẫu đó toàn là người mẫu của ta, xin hủy hợp đồng. Tuấn, sao lại có thể như thế được, chế độ ưu đãi của công ty chúng ta không phải người mẫu nào cũng có thể từ chối mà đòi kết thúc hợp đồng sớm, anh hai người mẫu là do anh quản, chuyện này là sao? Nó, anh cũng không biết nhưng chắc chắn có người đã lấy lý do ngân sách cầu công ty bị giảm nên cắt bớt một số phần trong ưu đãi của công ty cho người mẫu. Hoàng, làm được việc này chỉ có một. Tuấn, Jackman, chỉ có anh ta mới làm được chuyện này, nội gián ăn cắp mẫu hiết kế tiền của công ty. Nó, được rồi chúng ta giải quyết luôn đi, anh sẽ liên lạc với bên cơ quan điều tra, chúng ta cô nên đụng tay động chân, vụ này cô nhỏ đâu còn liên quan đến bên JP nữa. Khánh Hoàng, đúng vậy, một mình hắn ta thì không thể làm được nhiều như vậy, cứ để bên cơ quan điều tra làm đi. Tuấn, cũng đúng, nó gật đầu rồi bước ra ngoài, gọi giám đốc tài chính lên gặp tôi. Nó, vâng thưa chủ tịch, thư ký, U Cầm, nó khẽ gật đầu rồi đi vào trong một lúc sau. Cốc cốc, vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ mọi người đều có mặt ở đây sao ạ, Jackman. Ông ngồi đi, Hoàng. Ồ vâng cảm ơn, không biết ba vị gọi tôi lên là có điều gì? Jackman, tôi vào thẳng vấn đề chính, đã nhiều tuần trôi qua mà ông vẫn chưa tìm ra nguyên nhân làm hao hụt quỹ của công ty sao? Tuấn, tôi vẫn cho người tìm. Thế còn cụ thể hóa giấy tờ sổ sách? Tuấn tiếp, à chuyện này tôi cũng đang cố gắng hết sức nhưng chắc phải để thêm một thời gian dài nữa ạ, Jackman. Vậy sao, thôi được tôi cho ông xem cái này. Nó nói rồi tiến lại bàn trung tâm quang lên bàn một tập tài liệu. Xem đi, nó lạnh giọng, gì vậy? Hả, cô, phải như vậy đâu, Jackman mặt tái mét khi nhìn vào tệp tài liệu mà nó đưa cho. Sao vậy ngạc nhiên à, đó là những căn biệt thự xa hoa của ông mà cô lẽ lại cô nhận ra. Nó, cô phải như mọi người nghĩ đâu tôi. Không phải giải thích nhiều, ông tưởng mấy trò này của ông có thể qua được mắt tôi sao? Lầm tưởng, ông ăn cắp quỹ của công ty sau đó mua hàng loạt các căn biệt thự, căn họ sang trọng rồi che giấu bằng cách đăng ký mua dưới tên một người khác đúng không? Nó lạnh tanh, ông ta cô nói gì, tệp tài liệu nó đưa là toàn bộ thông tin và hình ảnh nhưng căn biệt thự nguy nga của ông ta đã mua bằng tiền lấy của công ty. sao không còn lời nào để nói với tôi nữa sao? Nó cười nhạt, Jackman bây giờ tỏ ra lì lợm. Đừng có vác cái bộ mặt đó ra để nói chuyện với tôi, nên nhớ lúc mà tôi còn giữ được bình tĩnh thì hay nói rõ tất cả vụ việc đi. Nếu không tôi không chắc là ông đi ra được khỏi cái phòng này đấy. Biết tính tôi rồi dừng để tôi phải nói nhiều. Nó, tôi không biết chủ tịch đang nói gì, tôi cũng không biết gì về những hình ảnh trong hình, cả việc làm hao hụt tiền của công ty. Jackman vẫn cố tỏ ra vô tội. Tôi, rất cô hài lòng với sự không hợp tác của ông, nhưng đừng tưởng phủ nhận là có thể qua được chuyện này, anh nghĩ tôi là ai? Nó nói rồi ra hiệu cho Tuấn. Xem đi, Tuấn đặt chiếc laptop lên bàn có đoạn video đang được kết nối sẵn. Không cần ông phải thú nhận với những chứng cứ trong tay tôi đã đủ để công ty tịch thu toàn bộ tài sản và các căn biệt thự sang trọng của ông. Nó, các người giỏi lắm, Jackman tức đến phòi máu. Cứ bình tĩnh tội của ông chưa hết đâu. Nó, tất cả chuyện của người mẫu, mẫu thiết kế và nôi gián đều do ông đúng không? Tôi nghĩ nếu ông không khai thật thì chúng tôi sẽ không nương tay đâu. Tuấn, tôi không liên quan đến những việc mà cậu nói. Jackman, phụ nhận không phải là cách có thể cứu ông ra khỏi nhà tù đâu. Nên nhớ chỉ cần ra khỏi cái phòng này thì nơi đầu tiên mà ông bước chân vào sẽ là nhà tù đấy. Tôi, cho ông một cơ hội cuối cùng nói ai đúng đằng sau sai khiến và hỗ trợ cho ông. Là, cách chương.